Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, cảm ngộ đại đạo. Trong rừng rậm, yêu vương chúng hai mặt nhìn nhau, mới vừa rồi còn nghĩ, làm sao nói cho Lục Áp, từng cái yêu vương không muốn cùng bất cứ lúc nào. Lục Áp tựa hồ là biết này bầy yêu vương tâm tư. Chính mình biến mất rồi. Có điều này rất rõ ràng không giống như là Lục Áp muốn rời khỏi. Mà là so với Lục Áp mạnh mẽ không ít người. Trực tiếp cướp giật Lục Áp. Tuy rằng những này yêu vương không rõ ràng. Tại sao có người muốn như vậy mang đi Lục Áp đại nhân. Nhưng đến giờ phút này rồi. Tất cả hiển nhiên là có người ở nhằm vào Lục Áp. Nhằm vào yêu tộc. Có Lục Áp ở. Mặc dù những này yêu vương không muốn vâng theo Lục Áp mệnh lệnh, muốn dương thịnh âm suy, tối thiểu đều cũng có Lục Áp tính chất tượng trưng tồn tại. Lúc này Lục Áp một khi biến mất, sự tình nhưng dù là làm lớn rồi. Lục Áp không có ở đây tình huống. Những này yêu vương làm cái gì? Tựa hồ cũng là có chút không quá thỏa đáng. Lục Áp đại nhân đâu? Xảy ra chuyện gì? Có phải là thương vương phái người trong bóng tối ra tay? Lúc này yêu vương chúng khiếp sợ không gì sánh nổi. Yêu vương chúng dưới con mắt mọi người. Lục Áp biến mất rất nhanh. Tương đương với nói. Này bầy yêu vương ở đây không có một chút nào tác dụng. Tô thần thực lực. Cùng với tô thần sau lưng thánh nhân. Hẳn là có thể làm được điểm này. Nghĩ tới đây. Yêu vương chúng không chỉ có không có tìm được hung thủ cảm giác. Ngược lại là cảm giác lúc này gặp phải tất cả là vô cùng vướng tay chân. Ở tình huống như vậy, tất cả nên làm sao giải thích? Sự tình đến một bước này, ở vào thời điểm này, có thể nói phải phiền phức tới cực điểm. Nếu như những người khác đối phó Lục Áp, mặc dù Lục Áp trước việc làm không quá thỏa đáng, nhưng Lục Áp cuối cùng là yêu tộc công nhận hàng đầu hoàng tộc. Lục Áp bị bắt đi. Bất kể là ai đều phải đưa ra một cái giải thích. Nhưng đến nơi này thời điểm, rất hiển nhiên là không cần một cái giải thích. Điều kiện tiên quyết là tô thần phái người mang đi Lục Áp phòng hộ xương. Những yêu tộc này chỉ có thể ở lại đây. Nếu không, cái gì đều là không làm được. Tô thần cực kỳ mạnh mẽ. Vào đúng lúc này yêu vương chúng rất rõ ràng. Chủ yếu nhất là lần này xuất thủ cường giả là thánh nhân. Tô thần bên người có 3 cái thánh nhân. Bất luận là ai ra tay. Chuyện lần này đều không có sẽ như vậy dễ dàng kết thúc. Hiện tại làm thế nào? Chấm ngoặc kép. Này. Ôi. Không bằng ở chỗ này chờ các loại. Đối phương lá gan to lớn hơn nữa. Cũng không cho tới nói là dám trực tiếp đối phó Lục Áp đại nhân. Yêu vương chúng đều có chút hoang mang lo sợ. Không biết mình nên làm sao lựa chọn. Vào đúng lúc này đối với những cường giả này tới nói. Kỳ thực đã là không cùng nhiều hơn lựa chọn. Tô thần tồn tại. Đã cho tất cả yêu tộc bịt kín một tầng bóng tối. Vào đúng lúc này. Những này yêu vương không có càng nhiều lựa chọn. Trực tiếp đối phó đại thương cùng tô thần. Hiển nhiên là không có ý nghĩ thế này cùng năng lực. Lục Áp ở thời điểm. Những này yêu vương cũng không nhất định có thể thành công. Chớ đừng nói chi là vào đúng lúc này. Lục Áp không có ở đây thời điểm. Những này yêu vương có thể làm cái gì? Lời nói không êm tai. Những này yêu vương hiện tại cái gì đều là không làm được. Huống chi tô thần sức chiến đấu kịch liệt nâng lên. Cũng không cần thánh nhân ra tay. Tô thần một người chính là có thể giải quyết những này yêu vương. Ngoại trừ chờ ở chỗ này ở ngoài. Những này yêu vương không có nhiều hơn lựa chọn. Tô thần không biết vừa rời đi đại thương Lục Áp một nhóm yêu vương. Đến cùng gặp phải cái gì? Tô thần từng bước vô cùng kiên định hướng về bàn cổ chi tâm đi đến. Lần này đi không tới. Lần sau đều là có thể đi tới. Mỗi lần đều là so với nguyên bản mau một chút. Đây chính là vậy là đủ rồi. Tô thần đều không có chú ý tới. Trong cơ thể mình các loại sức mạnh. Đi ngang qua bàn cổ máu nhu hòa sau khi. Đã đang phát sinh biến hóa to lớn. Bây giờ tô thần chỉ là hưởng thụ tại đây bàn cổ máu trong vòng vây. Từng bước tiếp tục đi. Cũng không phải nói tô thần bị nơi này tất cả sở mê hoặc. chỉ là đến nơi này thời điểm, tô thần sức mạnh trong cơ thể, cùng phụ cận tất cả từ từ dung hợp, để tô thần có cảm ngộ bản này bí cảnh một cơ hội. Tương đối vu nói bây giờ tô thần, bắt đầu đem chính mình phần lớn thời gian, dùng ở cảm ngộ bốn phía bàn cổ bí cảnh phương diện. Tô thần tự thân sức chiến đấu có thể nói không yếu, nhưng đều là thiếu hụt một vài thứ. Nói thí dụ như tô thần đối với nói lĩnh ngộ, mà bây giờ tô thần ở bàn cổ bí cảnh, có thể có đầy đủ thời gian, cùng với vô số cơ hội, cảm ngộ các loại đại đạo. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Tô thần lập tức học tập, chính là cá, thuộc về chiến đấu phương pháp. Tô thần rất rõ ràng, chính mình nhìn như không yếu, nhưng phần lớn sức chiến đấu, trên thực tế đều là do bàn cổ lực lượng chống đỡ. Tô thần chính mình cảm ngộ ra tới, tự thân không lợi dụng bàn cổ lực lượng có thể sử dụng thủ đoạn không nhiều. Chỉ là phụ thuộc vào bàn cổ lực lượng, trước sau đều là bị bàn cổ lực lượng khống chế. Ở bề ngoài là một cơ hội tốt, nhưng đây cũng là tu luyện một chướng ngại. Tô thần rất rõ ràng, lúc này chính mình, rốt cuộc là nằm ở ra sao một trạng thái. Cùng người bình thường chiến đấu tuyệt đối là đầy đủ. Nhưng nếu như gặp phải kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sức chiến đấu lỗi lạc người, vậy coi như nói là bất định. Làm một ví dụ, nếu như nói tô thần cùng Dương Tiễn cảnh giới gần như, lấy Dương Tiễn lập tức sức chiến đấu, cơ duyên, trên thực tế chính là cùng tô thần không phân cao thấp. Tô thần có chỉ là bàn cổ lực lượng mang đến nâng lên. Thế nhưng Dương Tiễn có, nhưng là chính mình kinh nghiệm chiến đấu, cùng với tự thân đối với đạo cảm ngộ. Điểm này, tô thần có điều khiếm khuyết. Dương Tiễn ở chính mình không có cổ thần căn nguyên đích tình huống dưới, dung hợp bàn cổ lực lượng, đồng thời dung hợp đến trình độ như thế này, cũng là bởi vì Dương Tiễn đối với đại đạo cảm ngộ đến một vô cùng thâm hậu cảnh giới. Dĩ vãng đối với những này, hay là cũng không phải như vậy vừa ý. Dù sao đi qua đối thủ, cảnh giới không phải rất cao, trên căn bản đối với chiến đấu không có quá nhiều kinh nghiệm. Lập tức đối mặt mỗi cái đối thủ, ngay cả là thiên phú tuyệt hảo, có cực kỳ kinh khủng thể chất, nhưng những cường giả này ngoài ra còn có một tính chung, đó chính là đối với đại đạo tu luyện đã đến một loại nào đó cực kỳ thâm nhập mức độ. Tô thần rõ ràng mấy người cảnh giới không phải rất cao, tại sao sức chiến đấu nhưng là không kém? Nguyên nhân, đối phương đối với đạo cảm ngộ trình độ không kém. Như vậy bất kể là tu luyện, vẫn là nói thời điểm chiến đấu, đều là như hổ thêm cánh. Mà tô thần nắm giữ bàn cổ lực lượng, nhưng chỉ là dùng số lượng khổng lồ bàn cổ lực lượng đập chết đối phương. Lấy tô thần cùng Dương Tiễn đối phó so với, hai người giống như là cùng bắt cá. Tô thần chỉ dùng để mộc côn làm thành một hàng rào ngăn trở cá. Dương Tiễn nhưng là thuộc về dùng mộc côn làm thành cái nĩa. Từng cái đi xoa. Dương Tiễn nắm giữ bàn cổ lực lượng sau khi, nghĩ tới chỉ dùng để nhất định bàn cổ lực lượng, đánh ra đầy đủ hiệu quả. Tô thần nhưng là lửa đạn bao trùm, có thể giải quyết đối phương. Không cần nhiều lắm lo lắng. Hai loại biện pháp kỳ thực cũng là có thể giải quyết đối thủ. Hơn nữa tô thần như vậy, có thể rất nhanh tốc quen thuộc bàn cổ lực lượng. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, muốn nâng lên, hay là muốn dùng ít nhất sức mạnh, tạo thành lớn nhất một phá hoại. Đơn thuần dùng điểm này tới nói, ta khả năng cùng Na Cha gần như, chớ đừng nói chi là tứ đại thi tổ rồi. Chấm ngoặc kép, tô thần nghĩ cùng tứ đại thi tổ một trận chiến cảnh tượng. Rất rõ ràng đối phương cùng mình chênh lệch. Cụ thể ở nơi nào? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.